Cực phẩm cuồng thiếu, chương 969, xuất quan, tỉnh ngộ, tự tin. Góc truyện audio.com, tu luyện không nhật nguyệt, ở cửu thiên huyền quan giả lập trong không gian, Diệp Phàm vẫn không ngừng tu luyện, dưới sự chỉ điểm của huyền lão, sự tiến bộ của hắn tốc độ có thể nói khủng bố. Huống chi, cửu thiên huyền quan giả lập không gian tốc độ thời gian trôi qua vẻn vẹn là ngoại giới 1/10. Nói cách khác ở giả lập trong không gian vượt qua 10 ngày. Hiện thực trong không gian vẻn vẹn đi tới 1 ngày mà thôi. Thời gian 3 tháng đối với huyền vũ môn những đệ tử khác tới nói không tính là gì. Nhưng đối với Diệp Phàm tới nói, đã tương đương với bế quan 30 nguyệt, tương đương với thời gian hơn 2 năm. Hơn nữa huyền giới nguyên khí đất trời so với địa cầu càng thêm nồng nặc. Hơn nữa linh thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí đất trời nồng độ càng thêm kinh người. Tốc độ tu luyện cũng so với trên địa cầu càng nhanh hơn. Nếu như không phải Diệp Phàm cửu thiên huyền thể đúng là nguyên khí đất trời yêu cầu so với tu sĩ bình thường muốn bàng lớn hơn nhiều. Hắn đã sớm đạt đến chân khí cảnh đỉnh cao, bước vào chân nguyên cảnh. Đương nhiên, đang bế quan bên trong, Diệp Phàm cũng gặp phải bình cảnh. Trong thân thể cương khí nồng nặc đến trình độ nhất định sau khi lại nghĩ áp xúc hầu như là không thể, nhưng Diệp Phàm tin chắc, chính mình vẫn không có đem cương khí áp xúc tới trình độ nhất định. Hắn từng có áp xúc cương khí trải qua, vì lẽ đó, đúng là áp xúc cương khí có tâm đắc lĩnh hội. Bắt đầu 1 tháng, Diệp Phàm ở giả lập trong không gian đã vượt qua thời gian 10 tháng. 1 viên linh thạch cực phẩm. 10 viên phổ thông linh thạch, toàn bộ bị hắn luyện hóa, trong cơ thể cương khí dồi dào, đã đạt đến một cái bão hòa trạng thái, không áp xúc, trong thân thể cũng lại không tha cho bất kỳ cương khí. Sau đó 2 tháng, Diệp Phàm không ngừng thử nghiệm áp xúc cương khí, xung kích cương khí cảnh đỉnh cao, cũng chính là huyền giới cái gọi là chân khí cảnh đỉnh cao. Bất quá, này phi thường khó khăn. Bởi vì đạt đến cấp cao chiến thần cảnh giới sau khi lại nghĩ xung kích cảnh giới càng cao hơn nhất định phải đem cương khí tiến một bước áp xúc. Trải qua 3 lần trước áp xúc sau khi cương khí có khả năng chịu đựng áp xúc không gian đã nhỏ đến không thể lại nhỏ. Vì lẽ đó, Diệp Phàm làm vô cùng cẩn thận, công phu không phụ lòng người. Trải qua từng lần một thất bại, lần lượt làm lại. Diệp Phàm rốt cuộc tìm được cái này then chốt điểm giới hạn. Sắp tới từ trạng thái lỏng cương khí tiến một bước áp xúc khiến cho càng thêm tiếp cận trạng thái lỏng. Thành công sau khi đột phá, Diệp Phàm mới biết tại sao trên địa cầu nhiều như vậy cấp cao chiến thần cảnh giới tu sĩ cả một đời cũng khó có tiến thêm nguyên nhân. Bởi vì này quá khó, ngoại trừ cần đại nghị lực, cơ duyên lớn ở ngoài, còn cần nhất định vận may thành phần. Diệp Phàm mặc dù có thể thành công, nghiên cứu nguyên nhân, một là hắn có thời gian dài đi tiêu xài, không ngừng thử nghiệm, thứ hai, hắn cửu thiên huyền công là cấp thần công pháp, tu luyện mà đến cương khí cũng so với những người khác thiên công tu luyện được đến cương khí càng thêm tinh khiết. Đệ tam, hắn có huyền lão cái này có thể được xưng là không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu lão sư giáo dục. Dù là như vậy, Diệp Phàm cũng dùng thời gian hơn 2 năm mới đột phá này nói bình cảnh. Đương nhiên, cái này hơn 2 năm chỉ chính là giả lập trong không gian thời gian, mà không phải hiện thực trong không gian thời gian. Diệp Phàm cảm giác được trong thân thể cương khí tựa hồ bạo mão chuyển động. Ở toàn diện áp xúc tình huống dưới, suýt chút nữa trực tiếp bạo thể mà chết. Huyền lão tuy rằng ở một bên nhìn, nhưng không có nửa điểm ra tay giúp đỡ ý tứ. Dùng lại nói của hắn, nếu như Diệp Phàm liền này một đạo quan đều xông không mão đi tới, tương lai cương khí hóa lỏng thì càng đừng nghĩ. Vì lẽ đó, không có bất luận ngoại lực gì có thể trợ giúp hắn, chỉ có thể chính hắn ngạnh chịu nổi. Điểm ấy thống khổ không làm khó được ta. Diệp Phàm cắn răng ngạnh chịu nổi loại này hầu như tương đương với bạo thể mà chết thống khổ. Rốt cục đem cương khí thành công lần thứ 2 áp xúc. Trong thân thể đằng ra đại vùng không gian, có thể chứa đựng càng nhiều cương khí, này cùng dùng lọ chứa đi trang không khí, đạo lý là như thế. Đồng dạng đại lọ chứa đựng khí thể áp xúc càng lợi hại, có thể chứa đựng khí thể liền càng nhiều. Một khi đem khí thể áp xúc thành chất lỏng, tất nhiên có thể chứa đựng càng nhiều khí thể, không biết quá bao lâu. Loại kia như đem thân thể xé rách thống khổ từ từ biến mất rồi. Diệp Phàm cả người lại như là trong nước mới vớt ra như thế. Cả người đều sắp hư nhược rồi. Nhắm mắt lại, Diệp Phàm trực tiếp ngủ thiếp đi. Huyền lão thương tiếc nhìn Diệp Phàm một chút, cũng không có tỉnh lại Diệp Phàm. Dù là ai trải qua như vậy một hồi thống khổ cũng khó khăn miễn biết thư giãn hạ xuống. Nghỉ ngơi một chút đúng là Diệp Phàm thân thể chỉ mới có lợi. Không có chỗ xấu, tỉnh lại sau khi chuyện thứ nhất, Diệp Phàm chính là quan sát bên trong thân thể của chính mình tình hình. Trải qua lần này áp xúc sau khi, trong kinh mạch cương khí càng thêm ngưng tụ, cũng để chống rất nhiều nơi. Diệp Phàm không có lãng phí bất kỳ một chút thời gian. Khoảng chừng ước lượng một chốc. Khoảng cách đệ tử nội môn tranh cướp tái con có 3 ngày. Liền tiếp tục tu luyện lên, vừa đột phá cảnh giới, cần củng cố một thoáng mới được. Mặt khác, Diệp Phàm cũng muốn thừa dịp khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện một thoáng. Tranh thủ đem chân khí cảnh đỉnh cao ổn định lại, này vừa tu luyện, mãi cho đến khoảng cách đệ tử nội môn tranh cướp tái con có không tới 2 ngày thời gian. Diệp Phàm không thể không xuất quan. Bởi vì dựa theo huyền lão lời giải thích, sửa chữa cũng phải để ý cái chương thì có độ, lao giật kết hợp, không thể trước sau căng thẳng một cái huyền, bằng không người dễ dàng tan vỡ. Diệp Phàm cũng cảm thấy, chính mình lại tu luyện cũng không có quá to lớn hiệu quả. So với trước chậm rất nhiều, cùng với làm nhiều công ít kế tục tu luyện chẳng bằng trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lặng lặng chờ đợi đệ tử nội môn tranh cướp tái đến. Sau khi xuất quan, Diệp Phàm cũng không có đi xa, mà là đang tu luyện sơn động phụ cận loanh quanh. Ở hắn bế quan sơn động trước chỗ không xa có một đạo nho nhỏ thác nước. Thác nước dưới có một cái đầm nước nhỏ. Diệp Phàm đi tới hồ nước một bên, trong lúc lơ đãng nhìn thấy hồ nước bầu trời trôi nổi hơi nước. Trong lòng hơi động, ôm đầu gối ngồi ở trên cỏ nhìn chăm chú bay lưu trực dưới thác nước ở tiểu trong đàm kích lên trắng xóa hoàn toàn bọt nước. Có lúc, trong yên tĩnh ẩn chứa triết lý so với đại chiến thảm liệt càng rất cảm động. Diệp Phàm nhìn cái kia một dải lụa bình thường thác nước. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, đứng lên đến, triển khai gân cốt, tung người một cái, đi tới dưới thác nước, một quyền đánh ra, nhân lực có lúc cùng. Sức mạnh đất trời không có cuối cùng, quỷ phủ thần công thường thường là thiên nhiên kiệt tác, người vĩnh kém xa cùng thiên địa đem chống lại, Diệp Phàm một quyền đánh ra, tuy rằng vẻn vẹn là bình thường một quyền, cũng không có sử dụng võ kỹ, nhưng khí huyết cùng cương khí kết hợp hoàn mỹ, vẫn cứ để nó đánh ra huyết cương hiệu quả, oanh, bay lưu mà xuống thác nước bị Diệp Phàm một quyền đánh cho cuốn ngược trở lại. Một giọt nước cũng không có rơi xuống, toàn bộ bao phủ cao thiên, lại như là bích thủy tẩy thiên, toàn bộ ngọn núi đều bị Diệp Phàm cú đấm này oai chấn động đến mức phảng phất chấn động một chút. Diệp Phàm hai chân đạp ở lục bình bên trên vững như núi Thái. Trong khoảnh khắc, quyền kinh tan hết, cuốn ngược trở lại dòng nước hóa thành đầy trời hạt mưa rơi xuống. Lập tức, đứt rời thác nước cũng kế tục hướng phía dưới phương xung kích đứng ở trong đầm nước Diệp Phàm. Diệp Phàm không có vận chuyển huyền công, không có bất luận động tác gì, thế nhưng mặt ngoài thân thể một cách tự nhiên hình thành cương khí hộ thể. Như một cái kết giới bình thường đem hắn cháo ở phía dưới. Mặc cho thác nước làm sao dội rửa cũng chiêm không tới trên người hắn nửa điểm thủy châu. Diệp đại ca, ngươi xuất quan, quá tốt rồi, ngay khi Diệp Phàm trong đầu lóe qua một ý niệm, mơ hồ lĩnh ngộ thời điểm, một cái chuông bạc giống như âm thanh đem hắn từ sắp tỉnh ngộ trạng thái bên trong thức tỉnh. Diệp Phàm thầm than một tiếng, tu luyện chú ý duyên pháp, chú ý tỉnh ngộ, một khi tỉnh ngộ bù đắp được 10 năm khổ tu, đáng tiếc loại này tỉnh ngộ là chú ý cơ duyên phận chưa tới. Hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. thân thể lóe lên liền từ thác nước bên trong đi tới bên bờ. Lại nhìn trên người, ngoại trừ đáy giày có chút ẩm ướt ở ngoài, cả người bất kỳ địa phương nào đều không có bị thủy dính vào. Diệp đại ca, ngươi xuất quan quá đúng lúc, sau 3 ngày chính là đệ tử nội môn tranh cấp tái. Ngươi có nắm chắc không? Đồng Thiến Thần hai mắt phụt sáng lên nhìn Diệp Phàm, phảng phất thấy thế nào đều xem không đủ như thế. Diệp Phàm tự nhiên đúng là loại ánh mắt này rất quen thuộc. Từ lúc Tô Vũ Hinh cùng Tô Lưu Ly trong mắt đều đã từng thấy. Nghĩ đến Tô Lưu Ly, Diệp Phàm trong lòng đau xót, trong ánh mắt hiện ra bi thương ánh sáng. Đồng Thiến Thần nhìn ra run lên trong lòng, không nhịn được nhẹ giọng nói. Diệp đại ca, ngươi nghĩ gì thế, ánh mắt của ngươi quá bi thương rồi. Không có gì, đệ tử nội môn tranh cướp tái cũng không có vấn đề. Diệp Phàm giả vờ dễ dàng cười cợt, rời đi mão đề tài. Ta cũng cho là như thế. Cảm nhận được Diệp Phàm trong lời nói tự tin, Đồng Thiến Thần nở nụ cười. Nàng dù sao vẫn là một cái chưa qua nhân sự tiểu cô nương. Đúng là tâm tình đem không kém xa Diệp Phàm như vậy thâm tàng bất lộ. Diệp đại ca, ngươi không biết, những ngày qua ta thường xuyên đến xem ngươi. Bất quá ngươi mỗi lần đều đang bế quan bên trong. Ta sợ quấy rối việc tu luyện của ngươi liền không dám gọi ngươi. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, dọc theo Huyền Vũ Sơn từ phong trong lúc đó đường nhỏ bất chi bất giác liền tới đến Huyền Vũ Phong phụ cận. Vừa lúc đó, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được có người nhanh chóng tiếp cận. Dương mắt vừa nhìn, thình lình nhìn thấy đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đi tới trước mặt hai người. Đại trưởng lão được, Đồng Thiến Thần rất ngoan ngoãn, cũng hiểu lắm lễ phép. Biết đại trưởng lão sở dĩ xuất hiện tất nhiên là có lời muốn nói với Diệp Phàm. Tuy rằng nàng rất không muốn cùng Diệp Phàm tách ra, nhưng vẫn cứ thức cơ bản nói với Diệp Phàm. Diệp đại ca, ta ở mặt trước chờ ngươi. Ngươi cùng đại trưởng lão tán gẫu đi. Dứt tiếng, Đồng Thiến Thần hướng về Ngô Tâm Hải trưởng lão hành lễ. Tiếp tục đi đến phía trước, ngồi đi, Ngô Tâm Hải trưởng lão thật sâu nhìn Diệp Phàm một chút. Dường như muốn đem Diệp Phàm nhìn thấu như thế, lập tức trực tiếp ngồi ở bên đường trên một tảng đá. Diệp Phàm biết Ngô Tâm Hải khẳng định là có lời muốn cùng tự mình nói. Liền ở một bên ngồi xuống. Không sai, có thể thấy, khoảng thời gian này ngươi rất nỗ lực, cũng đã đạt đến chân khí cảnh trạng thái đỉnh cao. Ngô Tâm Hải cười híp mắt, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Vốn cho là Diệp Phàm biết đứng ngồi không yên, nhưng để hắn bất ngờ chính là, Diệp Phàm cũng không có bất luận biểu thị gì, ngồi ở chỗ đó lại như là một vị pho tượng. Âm thầm gật gù, Ngô Tâm Hải trưởng lão nói rằng, 2 ngày sau chính là đệ tử nội môn tranh cướp tái. Đệ tử nội môn muốn tranh cướp 3 người kia ưu tiên tinh mão anh đệ tử tiêu chuẩn. Ta đúng là yêu cầu của ngươi không cao. Chỉ có một chút, số 1, nếu như ngươi không lấy được đệ nhất liền không nên quay lại rồi. Xin mời sư phụ lão nhân ra ngài yên tâm, đệ tử nội môn số 1. Nhất định là ta, Diệp Phàm tự tin nở nụ cười. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.